sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 165, chương 166, máy đánh chữ. Két cạch, trắng nõn ngón tay thon dài rơi vào kim loại ấn phím bên trên. Thanh thúy máy móc rơi khóa âm thanh tại lầu 2 vang động. Windsor đứng tại trong văn phòng, bên tai không ngừng truyền đến máy móc tạp âm, cảm thấy rất kinh ngạc. Tại bên cạnh nàng, Alan chính thao tác tiệm thợ rèn chế tác máy móc thức máy đánh chữ. Mỗi một lần ngón tay kìm, trải qua phức tạp chuyển động cơ giới, máy đánh chữ sẽ tự động tại trên tờ giấy trắng lưu lại đen dấu vết văn tự. Máy đánh chữ thể tích khá lớn, 50 mấy cm dài rộng, cồng kềnh hình thể thuần kim loại bề ngoài. Bên trong bao hàm rất nhiều tinh vi linh kiện nhỏ. Vì đem máy đánh chữ làm nhỏ xuống, AB phí hết đại công phu đều không thành công. Chỉ có án lấy Alan bản thiết kế mới có thể chế tạo ra vòng vòng đan sen chặt chẽ tương liên. Máy đánh chữ, ngoại trừ hai vị này, trong phòng còn có cái khác thợ rèn, cùng một ít thanh nhàn quan viên. Bọn hắn thật sâu hít một hơi thở dài, vây xem máy đánh chữ sử dụng phương thức. Alan thiếu gia, có thể cho ta thử một chút sao? Nàng nghe nửa giờ đánh chữ thanh âm, trái tim nhỏ đã sớm bị máy đánh chữ thần kỳ mị lực hấp dẫn. Thông qua hai tay của mình kìm đặc biệt chữ cái, có thể đánh ra sư tâm quốc thông dụng văn tự. Hơn nữa tốc độ gõ chữ mắc chỉ số cao tới mỗi giây 4 chữ. Chỉ cần liên tục gảy 10 ngón tay, tốc độ tay rất nhanh liền có thể báo tố đến 1 phút đồng hồ 240 chữ. 1 giờ chính là 1.400.000 chữ. Có thể xưng thần tốc. Cái này so đơn thuần viết tay nhanh mấy lần. Windsor rất chờ mong bàn làm việc của mình bên trên cũng có thể có như thế một bàn vật phẩm. Có thể, bất quá ngươi nhớ kỹ mỗi cái ấn phím văn tự kết cấu sao? Alan buông xuống vị chua hai tay, khẽ hô một hơi, cái này máy đánh chữ trải qua hắn ưu hóa thiết kế. Lợi dụng hiện hữu tốt nhất kỹ thuật tạo ra một đài ấn phím hưởng ứng trôi chảy. Đánh chữ rõ ràng máy đánh chữ, lại đánh ra văn tự là sư tâm quốc thông dụng chữ. Bọn hắn thông dụng chữ là văn tự hình chêm, có nghiêng câu phiết gấp cơ sở kết cấu, cho nên chế tác tương ứng khuôn chữ phí hết khá nhiều thời gian. Alan phát minh máy đánh chữ ấn phím thủ pháp tham khảo 5 bút đánh chữ pháp. Mỗi cái ấn phím chữ căn do Alan trọng tân định nghĩa. Máy đánh chữ trải qua nhiều cái khóa vị máy liên hợp giới vận động, chính xác xác định mỗi một cái văn tự ấn phím chữ cái, mà mỗi đánh một chữ đều cần theo kích không cách xác định một chữ. Vì cái gì thiết lập phiền toái như vậy? Bởi vì thứ này không phải máy tính, không nhìn thấy phương pháp nhập tuyển chữ khung, không có khả năng từ từ nhắm hai mắt theo một, theo hai, theo ba. Cho nên mỗi cái văn tự đều cần đánh cố định chữ cái tổ hợp, để tránh gõ chữ sai. Mặt khác, đánh chữ sai lúc, có thể theo như lui cách khóa. Đến lúc đó máy đánh chữ sẽ bôi màu đen tiểu sắc cách, đem sai lầm văn tự che giấu, sau đó lại đánh chữ. Có thể nói cái đồ chơi này có nhất định ngưỡng cửa. Cần người sử dụng nhớ kỹ mỗi cái khóa vị chữ căn, cùng viết quy tắc, nhớ kỹ, Windsor cõng cho tới chưa chữ căn đơn. Sớm đã đọc thuộc làu làu, thậm chí còn đọc ngược như chảy, dùng chữ căn viết cũng hoàn toàn không có vấn đề. Windsor trên giấy diễn thử, viết liền nhau hơn 300 hàng chữ viết, cùng mỗi cái văn tự phía sau cần gõ chữ cái. Alan rời khỏi chỗ ngồi, cái khác quần chúng vây xem nhau nhau ý động, cũng nghĩ ngồi tại vị trí trước nếm thử máy đánh chữ. Bất quá bọn hắn đầu óc không đủ lợi hại, trước hết để cho phó trấn trưởng nếm thử. Cái này máy đánh chữ phát minh ra đến, rõ ràng rất khó dùng dáng vẻ, không nghĩ tới Alan đại nhân dùng đến như thế thuần thục. Ta AB phục, đại thợ rèn rất chịu phục. AB thân là máy đánh chữ người chế tác, biết rõ cái kia tiểu xảo máy đánh chữ bên trong đã bao hàm mấy ngàn cái ấn phím tổ hợp. Nghĩ nhớ kỹ nhiều như vậy tổ hợp, không có một tháng ở trên thời gian không cách nào sâu nhớ. Cũng chỉ có Alan dạng này đại nghiêu mới có thể cầm tới máy đánh chữ lập tức vào tay. Windsor đè lại trung đẳng chiều dài váy màu đen, đem cái mông nhỏ đặt ở Alan ngồi qua việc công trên ghế. Sau lưng cái đuôi mèo bỗng nhiên thò đầu ra, hiện ra dấu chấm hỏi hình. Windsor rất khẩn trương, trà sát hai tay, đem thay đổi một chương trắng noãn giấy trắng, lại đem hai tay đặt ở máy đánh chữ bên trên. IAL khoảng trắng, ấm, A, IIT khoảng trắng, toa. Windsor động tác rất chậm, một bên lẩm bẩm ấn phím trình tự, một bên nhìn chằm chằm giấy trắng. Mỗi theo một cái khóa, máy đánh chữ chụp tùy theo vang động, lại theo phím cách rơi xuống. Máy đánh chữ trong nháy mắt đánh ra một cái sư tâm quốc văn tự. Sau đó lò xo kết cấu tự động đem đánh chữ cán đạn về. Hoa a, Windsor đại nhân cũng thành công. Thật là lợi hại, chỉ cần học thuộc lòng chữ căn đơn liền có thể sử dụng sao? Không, các ngươi còn cần lý giải viết quy tắc. Alan trợn trắng mắt, các tay mèo thú nhân gãi đầu một cái, phát ra hắc hắc thanh âm. Ta cố gắng, két cạch, Windsor đánh chữ rất chậm, nhưng thắng ở ổn định. Alan tin tưởng Windsor đã nắm giữ đánh chữ phương pháp, tiếp xuống chỉ phải luyện tập nhiều hơn liền có thể lợi dụng máy đánh chữ. AB, để tiệm thợ rèn lại nhiều tạo mấy đài. Khụ khụ, Alan đại nhân, chỉ là vì chế tác cái này máy đánh chữ, ta liền rút mất rất nhiều nhân lực. Hiện tại thứ này chỉ có ngài sử dụng. Ngài nhất định phải tiếp tục đình chỉ một ít hạng mục rèn đúc nhiệm vụ sao? AB giả ý ho khan. Nói thực ra loại này tinh vi đồ vật chế tạo vô cùng phiền phức. AB chế tác một lần đã cảm thấy đủ vốn, lại chế tác liền có lãng phí nhân lực phiền phức. Phải biết Minh Nhật Trấn hiện tại ở vào trọng yếu thời kỳ phát triển. Chờ lão quốc vương toàn quân tiếp cận trước, vũ khí càng nhiều càng tốt. Lại nói, rãnh xoắn ốc cỗ máy bản thiết kế đã phát đến tiệm thợ rèn. AB chính kế hoạch làm xong máy đánh chữ liền đi chế tạo máy mới giường. Đâu còn có tâm tư làm tốn công mà không có kết quả máy đánh chữ. Ngươi nói đúng, cái đồ chơi này hiện tại nhu cầu lượng không lớn. Trước tiên đem rơi xuống nhiệm vụ bổ sung đi. Alan cũng nhớ tới trong thời gian này điều tiệm thợ rèn một số người tay, để bọn hắn trong tay công việc tạm thời đình chỉ, tiến độ gián đoạn, hiện tại vẫn chưa tới phát triển cái khác hỗn tạp loại thời điểm. Chỉ có đem lực lượng vũ trang tăng lên, Minh Nhật Trấn mới có phát triển bảo hộ. Alan phất phất tay, để AB trở về chế tác rãnh xoắn ốc cỗ máy. Rãnh xoắn ốc hai chữ, so súng không nòng xoắn càng cao cấp hơn. Nếu như súng kíp có rãnh xoắn ốc, viên đạn đem hiện lên xoắn ốc xoay tròn phương thức ra khỏi nòng, độ chính xác càng chuẩn, tầm bắn cũng càng xa. Đại pháo cũng giống như thế. Nếu mà có được rãnh xoắn ốc công nghệ, tầm bắn càng xa chuẩn xác hơn. Đến lúc đó chiến tranh sẽ dần dần diễn biến thành nhìn không thấy địch nhân, nhưng địch nhân đã bị hỏa pháo bao trùm chiến tranh. Windsor nhìn xem AB trở về, lưu luyến không rời nhìn về phía máy đánh chữ. Không biết nàng khi nào mới có thể có được như thế một đài kỳ quái đánh chữ vật phẩm. Đừng lo lắng, về sau lãnh địa sản lượng nâng lên, người cũng sẽ có một đài thuộc về ngươi máy đánh chữ. Alan nhìn thấy Windsor cái kia tiết khí, biểu lộ, không tự giác sờ lên Windsor đầu. Hai tay mèo rất mềm mại, lông bù xù, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.